Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 11, ước chừng. Nhưng mà, hiện tại cái này toàn thế giới thành tín nhất tín đồ. Lại lâm vào một loại nào đó hắn cũng nói không rõ ràng suy nghĩ bên trong. Lục Dực Thiên Sứ, đây là tại trong thiên đường tất cả vinh dự bên trong cao nhất một hạng. Mà lục dực thiên sứ bên trong nhất là lấp lánh, chính là xí thiên sứ, tại những cái kia mọc ra cánh chim ngàn vạn tín đồ bên trong. Chỉ có một người có thể được trao cho xí thiên sứ xưng hào. Cái này người, chính là chính hắn Gabriel. Từ thế giới sơ khai thời điểm, hắn liền nương theo tại chủ bên người, bất luận là tản tin mừng, vẫn là trừng trị dị đoan. Hắn đều chưa từng có một tơ một hào mê mang. Hắn tin chắc, tín ngưỡng của mình, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Thế nhưng là, cái kia gọi là Constantine gia hỏa, lại làm cho hắn sinh ra như vậy một chút. Không thoải mái, cái kia Castle tiên sinh, trong lời nói mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra tự tin và trí tuệ người. Cambridge câu lạc bộ cả đời hội viên. Mình thượng khách, vậy mà là một chủng tộc đồ sát người. Cái này khiến Gabriel sinh ra nghi hoặc, tựa như là Constantine nói như vậy. Vì cái gì chủ sẽ để cho loại người này cùng mình tiếp xúc? Hơn nữa, tiếp xúc thời gian lâu như vậy, còn không có một chút điểm trách cứ. Hắn muốn a, Gabriel trong lòng mọc ra một cái u cục. Đương nhiên. Cái này một điểm nhỏ mê mang tại hắn kiên định tín niệm trước mặt. Căn bản cũng không đáng nhắc tới. Thế nhưng là, vì cái gì? Càng là thanh tịnh đồ vật, liền càng dễ dàng bị ô nhiễm. Liền giống với ngươi hướng ven đường trong ao ném một khối đá. Như vậy, nó ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, nếu như hướng nhất đầm không có chút nào tạp vật, thanh tịnh thấy đáy trong nước ném một khối đá. Như vậy, tảng đá kia liền đem vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ, phụ thân, đã bỏ đi ta à? Hắn nghĩ đến, ngay sau đó, liền lắc đầu, đem cái này suy nghĩ từ trong đầu đá ra đi. Hắn đứng dậy, Gabriel quyết định ra ngoài đi một chút. Mặc dù hắn không biết cái này có làm được cái gì. Nhưng là... nói không chừng hô hấp một điểm không khí mới mẻ, có thể làm cho mình dễ chịu một chút. Cứ như vậy, mười mấy năm qua, vị này ở nhân gian thành tín nhất cha xứ, rốt cục lần nữa bước ra cửa phòng. Tại cái kia phong vân biến ảo thời đại, thời gian mười mấy năm đủ để cho thế giới bày biện ra một phen khác sắc thái. Một tên cao lớn mảnh mai, quần áo bất phàm nam tử đi tại London trong bóng đêm. Nghe hồng che giấu trong hẻm nhỏ tán phát hôi thối. Chung quanh muôn hình muôn vẻ đám người. Bên cạnh hắn đi qua. Giống như sâu kiến, Gabriel một lần quan sát đến thế giới này. Một bên tiếp tục lấy cái kia không hiểu thấu suy nghĩ. Đột nhiên, hắn tựa hồ đụng vào cái gì. Đương nhiên, Gabriel sẽ không để ý. Hắn vẫn như cú vững bước tiến lên. Thật là một cái không có giáo dục ra hỏa. Một tiếng nhàn nhạt chửi mắng từ Gabriel sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu lại, sau đó nhìn thấy một nữ nhân. Người kia đang dùng một loại ánh mắt khi dễ nhìn lấy mình. Lúc này Gabriel mới ý thức tới. Vừa mới, mình đụng vào cái này sâu kiến. Nếu như tại bình thường, Gabriel là tuyệt đối sẽ không nghe theo loại này ngôn luận. Một phàm nhân vậy mà tại chửi mắng một vị thiên sứ. Đây bị phạt, đương nhiên, hắn càng lớn có thể là căn bản sẽ không đi để ý tới đối phương. Tựa như là mới vừa nói, kia chỉ bất quá là cái phàm nhân mà thôi. Nhưng là, cũng không biết là những cái kia nghe hồng đâm đến Gabriel con mắt. Còn là bởi vì hắn tâm tư một mực tại tự hỏi liên quan tới tín ngưỡng vấn đề. Tóm lại, hắn quỷ thần xui khiến nhìn qua nữ nhân kia. Sau đó có chút thiếu một cái thân thể. Có lẽ đây chính là chủ cấp cho mình thí luyện. Thân là một cái thiên sứ. hẳn là đối với mình con dân ôm lấy tha thứ cùng thích. Thật xin lỗi, một cái thiên sứ, hướng một phàm nhân xin lỗi, mà cái kia nữ thấy cảnh này sau, có chút sững sờ, không đơn thuần là bởi vì Gabriel cái kia xen vào giữa nam nhân và nữ nhân anh tuấn tướng mạo. Càng nhiều hơn chính là bởi vì, nàng không nghĩ tới như thế một người lớn, thậm chí ngay cả nói lời xin lỗi đều như thế ngượng ngùng. Giống như là hắn chưa bao giờ từng làm như thế đồng dạng. Cái này gây nên nữ nhân kia lòng hiếu kỳ. Nàng cười đi qua, nhìn đối phương, ngươi tựa hồ nhìn có tâm sự. Đương nhiên, đây chẳng qua là một nữ nhân nhìn thấy một cái anh tuấn nam nhân về sau. Nhất thường quy lời dạo đầu, nhưng là, Gabriel thực tế là không có cùng phàm nhân quá nhiều tiếp xúc qua. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn tựa như là cái vừa mới đi vào xã hội đơn thuần hài tử. Vì lẽ đó, hắn gật gật đầu, cứ như vậy, chuyện kế tiếp hướng về một cái ai cũng không hề tưởng tượng đến phương hướng phát triển tiếp. Nữ nhân kia rất có hào hứng cùng Gabriel bắt chuyện. Gabriel cũng không hiểu nhiều đến cự tuyệt. Vì lẽ đó, chúng ta ngây thơ đại thiên sứ trưởng. Cứ như vậy, bị một cái luân đôn chắp đầu nữ hài. Hẹn đến một cái quán ăn. Đúng vậy, chính là ước chừng cái chữ này. Cô bé kia chính là như vậy nghĩ. Tại thời đại kia, phương Tây văn minh bên trong liên quan tới. Lý giải đã tới, thích liền muốn đi tranh thủ. Trình độ, mà căn cứ sáo lộ cơ bản pháp, tại, ước chừng, ban đầu giai đoạn, cũng nên ăn một bữa cơm. Tâm sự, bên đường, một nhà rất xa hoa trong nhà ăn, ánh đèn dịu dịu, nhẹ nhàng âm nhạc, nơi này hết thảy đều tràn ngập một luồng thích hợp hẹn hò hương vị. Mà xung quanh khách nhân, cũng toàn bộ đều là thanh niên nam nam nữ nữ. Cô bé kia kêu cái gì? Gabriel không có để ý. Nhưng là hắn tựa hồ phát hiện. Đối phương là một cái cực kỳ tốt lắng nghe người. Nàng cuối cùng sẽ thuận Gabriel. Dẫn dắt đến hắn nói tiếp. Đồng thời cũng chưa từng có biểu hiện ra một chút xíu phiền chán. Gabriel chưa từng có loại cảm giác này. Hắn tựa hồ cảm thấy. Kể ra là một loại có thể làm cho mình nghiện đồ vật. Vì lẽ đó hắn dần dần mở ra máy hát. Đương nhiên, loại cảm giác này chẳng qua là bởi vì hắn chưa từng có mê mang qua. Cũng sẽ không theo ai kể ra qua cái gì. Mà nữ hài kia nói thật ra, nàng lắng nghe chẳng qua là vậy hán tử cần có một hạng cần thiết kỹ năng mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gabriel tựa hồ nói rất nhiều, bất quá là không hù đến cái này sâu kiến. Hắn vẫn là thoáng đem chuyện xưa nhân thiết cải biến một cái. Ví dụ như, phụ thân của mình là cái nghiêm khắc mà cao thượng người. Đại ca tính cách phản nghịch, trước kia thời điểm bị đá ra gia môn, nhị ca bị lưu tại phụ thân bên người, giúp đỡ quản lý gia tộc sản nghiệp. Mà mình thì là bị phụ thân yêu cầu rời nhà, đi vào Luân Đôn cầu học một đứa bé. Hắn cứ như vậy, trò chuyện việc nhà đồng dạng, đi theo cô bé kia đem thiên đường lịch sử đều nói một lần. Chỉ bất quá hắn không biết, những lời này, nghe được cô bé kia trong lỗ tai, tựa hồ biến thành một cái phú nhị đại khoe khoang. Về phần cuối cùng, Gabriel tự nhiên cũng nói lên mình mê mang. Nói lên phụ thân đối với mình không tín nhiệm, hắn tham lam giảng thuật, nữ hài kia nâng cằm lên, yên tĩnh nghe, âm nhạc êm dịu bên trong, không có người chú ý tới, ngay tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong, ngồi hai nam nhân, cùng một con lợn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.